Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2450, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, nhìn Trình Dã phát chúc phúc năm mới cho cô, không nhịn được cười một tiếng. Sau một khắc cửa phòng liền bị gõ gõ, cô mở cửa, người liền vào được chúc mừng năm mới, Trình an tâm. Trầm Mộc Bạch có chút khẩn trương hề hề nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói ca anh muốn làm gì? Trình Dã cười một tiếng, cùng em cùng một chỗ ăn Tết. Sau đó ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay tới. Cô không có đi qua, nhìn người nói, ca anh trở về đi. Trình Dã nói, trở về làm gì? Trầm Mộc Bạch, về ngủ nha, đối phương thấp cười nhẹ nói, Trình an tâm tới, cho anh hôn một chút. Cô liền, có chút muốn mắng chửi người. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm anh trai mình, nhưng là người ta thờ ơ cứ như vậy cười nhìn cô. Cô đành phải thỏa hiệp đi, tới, một cái bị ôm đến trên đùi. Trầm Mộc Bạch ôm cái cổ người, tại thời điểm Trình Dã lại gần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ chút. Trình Dã dừng một chút cái gì, cô lập tức xuống tới, có chút có tật giật mình đóng kỹ cửa. Cái này mới yên tâm trở lại trong ngực anh trai của mình, có chút thở phào nhẹ nhõm, được rồi. Trình Dã nín cười, cứ sợ như vậy, Trầm Mộc Bạch chừng người một chút, anh không sợ sao? Em sợ chết, cô nhỏ giọng nói, nếu là cha mẹ biết, có thể làm thế nào mới tốt? Trình Dã nhìn cô, một hồi lâu nói, em đừng sợ, có anh trai ở đây. Trầm Mộc Bạch trong lòng khẩn trương và tâm thần bất định không hiểu ít một chút. Đối phương lại gần hôn cô, Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại ôm cái cổ anh trai cô. Trình Dã thích hôn cô, một hôn chính là chừng 10 phút đồng hồ, có đôi khi tại bên ngoài còn. Sẽ tìm một địa phương không có người, lôi kéo cô liền hôn xuống đến. Ca, anh thật không có nghĩ quen bạn gái qua, bị đến đỏ mặt Trầm Mộc Bạch ghé vào trong ngực người, ngửa mặt lên, hiếu kỳ hỏi. Trình Dã nhìn cô, nở nụ cười anh nếu là nghĩ em cảm thấy anh còn lại ở chỗ này hôn em sao? Sau đó chống đỡ lấy cái trán người, anh trai chỉ thích một mình em. Trầm Mộc Bạch ngốc chỉ chốc lát vuốt ve an ủi, nghĩ tới một vấn đề, nếu là sau này anh lên đại học làm sao bây giờ? Trình Dã không nói lời nào, ngay tại thời điểm cô cho rằng đối phương không nghĩ tốt muốn thế nào, ca của cô đột nhiên nói, Trình an tâm. Trầm Mộc Bạch nhìn sang. Em về sau là người của anh thì không cho cùng nam nhân khác nói nhiều, nghe được không? Cô, Trình Dã tại nói xong câu đó về sau, hơi nhíu mày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó nhỏ không, thể thấy thở dài, em nếu là dáng dấp lại thiếu chút nữa thì tốt rồi. Trầm Mộc Bạch, nghỉ đông còn không có qua hết, Vương Tố Đình liền sớm ra sạp hàng, dùng lời bà nói, đó là có thể nhiều kiếm một phần là một phần. Thời tiết lạnh, Trầm Mộc Bạch có thời gian cũng sẽ đi hỗ trợ, những cái khách quen kia còn có bên cạnh người cùng một chỗ bán đều quen thuộc cô. Con gái nhà chị hôm nay lại giúp chị sao? Thím sát vách gân giọng nói. Vương Tố Đình cười ha hả nói, cũng không phải, để cho con bé đừng đến, không phải đi theo muốn tới. Cái thím kia hỏi, con trai của chị đâu, không đi theo một chỗ tới. Vương Tố Đình nói, hắn nhanh thi tốt nghiệp cấp 3, em không cho hắn đến, nếu là làm trễ nải học tập có thể làm sao xử lý. Thím tràn đầy ý cười, tôi có cái con gái thân thích cũng ở nhị cao học năm nay cũng là muốn thi tốt. Nghiệp cấp 3, dung mạo của con bé rất xinh đẹp, người cũng làm người khác ưa thích. Nếu là hai đứa bé có thể thi đậu cùng một cái đại học. Trầm Mộc Bạch lập tức kịp phản ứng, đối phương đây là đang làm mối cho ca cô. Trời, Trình Dã năm nay vừa mới đầy 18 tuổi nha. Cách chương,